Chào mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành, tác giả Trạch Trư. Qua tập số 88. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Lâm Nguyên Hành, tập 88. Lúc bấy giờ, đám tiểu quái vật kinh hãi kêu lên, tứ tán bỏ chạy, vù vù bay lên những thân cây, treo mình trên đó, đôi cánh đỏ ôm lấy thân thể, giả làm quả. Oánh oánh thở phào nhẹ nhõm, nhưng luồng rung động đáng sợ và áp bức kia lại ngày càng mạnh, bầu trời cũng dần dần tối sầm lại. Giữa trời và biển, thiên địa nguyên khí kinh hoàng gào thét kéo đến, hình thành cuồng phong, hình thành sấm sét, hội tụ về hòn đảo mà oánh oánh đang ngồi. Rắc một tiếng, một tia sét đánh trúng mặt biển ầm ầm nổ tung, lôi quang tỏa ra bốn phía. Oánh oánh vội vàng chạy ra bờ biển, chỉ thấy trên bãi cát, Tô Vân đang duỗi tay ra, trong lòng bàn tay, tiên văn tạo thành hình thái của tiên lục, không ngừng lưu chuyển. Theo sự lưu chuyển của tiên lục, gió và sấm càng lúc càng dữ dội. Oánh oánh bị cuồng phong thổi đến mức gần như không đứng vững, vội vàng đáp xuống đất, cố sức đi về phía Tô Vân. Nàng vô tình ngẩng đầu lên, chỉ thấy thiên địa nguyên khí cuồn cuộn kéo đến, trên bầu trời hình thành một trưởng ấn khổng lồ, trong lòng bàn tay là phù văn hình thái tiên lục rộng khoảng trăm dặm. Là Tô Sĩ Tử. Oánh oánh trong lòng kinh hãi, vội vàng lớn tiếng nói, Tô Sĩ Tử, dừng lại, dừng lại. Tô Vân làm như không nghe thấy. Trưởng ấn trên bầu trời ngày càng nặng nề, sấm sét ngày càng dày đặc, thiên địa nguyên khí cũng ngày càng kinh khủng. Về sau, tiếng sấm hội tụ lại, mơ hồ hình thành tiếng tụng niệm kỳ dị, trầm thấp mà vang dội. Miệng Tô Vân cũng theo đó tụng niệm, giống như ngôn ngữ của một thế giới khác. Oánh oánh đội cuồng phong đi về phía hắn, lớn tiếng nói, tỉnh lại, tỉnh lại. Hòn đảo dưới chân họ cũng đang run rẩy dữ dội, như sắp sụp đổ. Đột nhiên, Tô Vân mở to mắt, dị tượng kinh hoàng trên bầu trời lập tức tan biến, cuồng phong ngừng lại, mây tan, gió nhẹ. Oánh oánh thở phào nhẹ nhõm, thất thanh nói, Tô Sĩ Tử, ngươi vừa làm gì vậy? Thật đáng sợ. Tô Vân cũng còn sợ hãi, trong mắt lộ ra vẻ kinh hoàng, nói, ta vừa rồi đang học mặt tiên lục thứ nhất này, đang lúc hoàn thiện thì không biết tại sao tim đập chân run, đột nhiên như thấy được tiên kiếm. Ta cảm giác được tiên kiếm khóa chặt ta, trong lòng ta sợ hãi, tiên lục liền tan đi. Oánh oánh tức giận nói, ngươi vô tình điều động sức mạnh của trời đất, vượt quá giới hạn chịu đựng của thế giới này, kích hoạt tiên kiếm. Nếu không tan đi, tiên kiếm sẽ chém ngươi. Tô Vân bật cười nói, nào có đáng sợ như vậy chứ? Không tin, ngươi hỏi chúng đi. Oánh oánh tiện tay chỉ vào những quả đỏ mọng trên cây. Những quả đó đồng loạt gật đầu, làm chúng ta sợ chết khiếp. Những quả đó khóc lóc kể lể, chúng ta còn chưa kịp ăn thịt tiểu nha đầu. Tô Vân hơi nhíu mày, trong này dường như có chút không ổn. Ba loại tiên lục mà lão thần vương ghi lại, lại có thể điều động thiên địa nguyên khí, vượt qua giới hạn mà thế giới này có thể chịu đựng, từ đó thu hút sự chú ý của tiên kiếm. Ý nghĩa sâu xa chứa trong chuyện này khiến hắn có chút kinh ngạc. Đầu tiên, ba loại tiên lục mà lão thần vương ghi lại tuyệt đối không phải là tiên lục. Tiên lục thực sự, thực ra là tiên lộ. Công dụng thực sự của tiên lục là dùng để mở ra một con đường đến các thế giới khác nhau, như Quảng Hàn Cung trên mặt trăng. Tiên lục được dùng để mở đường đến Quế Thụ trên Quảng Hàn Sơn. Trên đại lục Huỳnh Hoặc, Hỏa Đức Thần Quân dùng tiên lục để mở đường đến Bắc Miện Trường Thành, gặp mặt Võ Tiên Nhân, hoặc mở thông đạo của Bắc Miện Trường Thành để tiên kiếm có thể giáng lâm. Mà La Dư Tẫn dùng tiên lục triệu hồi Hỗn Độn Hải và chiếc đại đỉnh thần bí khó lường kia, thực ra cũng là mở ra thông đạo giữa thế giới của họ và thế giới nơi có Hỗn Độn Hải và đại đỉnh, để uy năng của tiên đỉnh có thể giáng lâm. La Dư Tẫn hiến thế 96 thần ma, cả giới phi thăng, thực ra cũng là mở ra thông đạo giữa thế giới của họ và thế giới thiên ngoại động thiên, đưa thế giới của họ đến bên cạnh thế giới thiên ngoại động thiên. Cho nên, tiên lục chính là tiên lộ. Mà tiên lục mà Lão Thần Vương lấy ra từ bốn đại cấm địa của thiên thị viên, rõ ràng không có chức năng mở đường, ngược lại càng giống một phương tiện điều động thiên địa nguyên khí. Tô Vân vừa rồi thử nghiệm loại tiên lục thứ nhất, thiên địa nguyên khí được điều động lại thu hút sự chú ý của tiên kiếm, có thể tưởng tượng được uy lực của nó kinh khủng đến mức nào. Loại tiên lục thứ nhất giống như một loại tiên đạo ấn pháp. Tuy nhiên, tầng ý nghĩa thứ hai ẩn chứa trong chuyện này lại khiến Tô Vân có chút rợn tóc gáy. Đó chính là tiên kiếm không giống như thiên kiếp mà các cường giả cảnh giới nguyên đạo phải đối mặt sau khi tu luyện đến cực hạn. Tiên kiếm càng giống như một công cụ giám sát. Bất kể linh sĩ ở cảnh giới nào, chỉ cần sức mạnh của họ đạt đến một giới hạn nhất định, sẽ kích hoạt tiên kiếm, giáng kiếp xuống, chém giết đối phương. Tô Vân còn chưa tu thành cảnh giới thiên tượng, căn bản không thể có thiên kiếp. Nhưng khi hắn thúc giục loại tiên lục thứ nhất, sức mạnh thiên địa nguyên khí được điều động quá mạnh mẽ, đã đạt đến giới hạn định sẵn. Trong khoảnh khắc đó, Tô Vân cảm nhận được trong cõi u minh, thanh tiên kiếm của võ tiên nhân treo trên bắc miện trường thành đã chiếu sáng mình. Điều này cực kỳ đáng sợ. Tô Vân thấp giọng nói. Nói cách khác, tiên kiếm không phải là thiên kiếp theo đúng nghĩa, mà là muốn loại bỏ tất cả các linh sĩ có khả năng thành tiên, duy trì tất cả sinh linh trong tất cả các thế giới dưới bắc miện trường thành ở mức độ dưới tiên nhân. Oánh Oánh cũng có sắc mặt ngưng trọng, nói. Tiên kiếm, thiên kiếp giống như một cái sàng, sàng lọc ra những linh sĩ to con có khả năng thành tiên rồi tiêu diệt. Tô Vân tiếp tục nói. Vậy thì nói cách khác, tất cả các nền văn minh dưới bắc miện trường thành đều có một giới hạn phát triển. Tất cả những người đạt đến giới hạn này hoặc là bị tiêu diệt, hoặc là chủ động che giấu thực lực, để thực lực thể hiện ra không vượt quá giới hạn này. Vượt qua sẽ bị tiêu diệt. Hắn và Oánh Oánh nhìn nhau đều thấy được sự kinh hoàng trong mắt đối phương. Lúc này, họ mới chú ý, hàng trăm ngàn yêu quái quả không biết từ lúc nào đã tụ tập lại, cùng nhau nhìn họ, trợn to mắt, lộ ra vẻ kinh hoàng. Chúng ta biết bí mật này, chúng ta sắp chết rồi. Đột nhiên một con yêu quái quả lớn tiếng kêu lên. Những quả khác khóc lóc thảm thiết, tứ tán bỏ chạy, kêu lên. Chúng ta sắp chết rồi, chúng ta sắp bị diệt khẩu rồi. Tô Vân và Oánh Oánh giở khóc giở cười, chỉ thấy trên đảo lập tức hỗn loạn, vô số yêu quái quả màu đỏ rực bay loạn khắp nơi, tiếng khóc than vang trời. Oánh Oánh lớn tiếng nói, đây chỉ là một khả năng chúng ta suy đoán, không nhất định là thật. Đúng lúc này, hòn đảo đột nhiên rung chuyển dữ dội, cây cối trên đảo lắc lư như sắp trời long đất lở. Những cây cối kia cũng không phải là cây cối, mà là yêu quái đằng hồ, đồng loạt lớn tiếng kêu lên. Chúng ta cũng biết bí mật này rồi, chúng ta cũng sắp bị diệt khẩu rồi. Sự rung chuyển của hòn đảo ngày càng dữ dội, Oánh Oánh cũng kinh hãi, bay loạn khắp nơi, kêu lên. Thiên kiếp bùng nổ rồi, chúng ta cũng sắp chết rồi. Tô Vân vội vàng bắt lấy tiểu thư quái đầu óc mê muội này, tức giận nói. Không phải thiên kiếp bùng nổ, mà là hòn đảo này là vật sống. Hắn vừa dứt lời, chỉ nghe một tiếng ầm. Hòn đảo này lại nhảy lên khỏi mặt nước, phát ra một tiếng kêu vang dội, hóa ra là một con côn khổng lồ. Lưng con côn khổng lồ trên mặt nước dài đến hơn 10 dặm, vì ngủ trên mặt nước cả trăm năm lên nên lưng nó đã trở thành một hòn đảo, vô số yêu quái đã đến đây sinh sống. Lúc này, bốn chiếc vây khổng lồ của con côn rung động lên xuống, bay lên khỏi mặt nước, phát ra tiếng kêu vang dội du dương, đình tài nhức óc. Ta đã biết được bí mật của kiếp thành tiên, ta sắp chết rồi, sắp bị diệt khẩu rồi. Tô Vân vội vàng đứng vững, chỉ thấy xung quanh hòn đảo này có mấy trăm hòn đảo lớn nhỏ. Những hòn đảo này cũng bay theo, hóa ra là một đàn côn khổng lồ đang ngủ lười biếng cùng nhau. Có những hòn đảo trên lưng côn thậm chí dài đến trăm dặm. Nhưng vừa rồi, Tô Vân không hề nhìn thấy những hòn đảo này. Rõ ràng là do Tô Vân thúc giục tiên lục ấn pháp, mượn sức mạnh của trời đất, động tĩnh quá lớn đã đánh thức những con côn đang ngủ trên mặt biển trong phạm vi vạn dặm. Những con côn lớn này cũng tò mò như những yêu quái quả trên lưng chúng, lặng lẽ lặn đến gần, nghe lén cuộc đối thoại của Tô Vân và Oánh Oánh. Những con đại côn rung động bốn vây trên không trung, mặt vây rộng lớn vô cùng, lại có thể bay lượn. Những thần thú này kinh hoàng tột độ, tụ tập lại khóc lóc thảm thiết, tưởng rằng mình sẽ bị diệt khẩu. Trên lưng những con côn lớn đó còn có hàng vạn yêu quái lớn nhỏ, thậm chí cả những con thú khổng lồ trong biển lúc này cũng hoảng loạn, ồn ào nhảy nhót la hét khắp nơi. Tô Vân mặt đen lại, hắn vốn tưởng họ đang nghỉ chân trên một hòn đảo bình thường trao đổi ý tưởng, không ngờ ở đây lại có nhiều khán giả kỳ lạ đến vậy. Nhưng trong Bắc Hải lại có nhiều côn lớn như vậy. Tô Vân trong lòng khẽ động, nghĩ đến lần đầu tiên mình vượt biển gặp được vị mẫu côn cô độc kia, thầm nghĩ: vị tiểu tỷ tỷ côn tộc trưởng kia tưởng ta là ấu côn, muốn đợi ta trưởng thành để cùng nàng sinh sôi nòi giống. Bây giờ ta có thể nói cho nàng biết, nàng có nhiều tộc nhân hơn đang sống ở Bắc Hải. Tâm trạng hắn vui vẻ hơn nhiều, mang theo Oánh Oánh tiếp tục đi về phía trước. Âm mưu đại lọc của tiên kiếm thiên kiếp vừa suy ra đã khiến hắn thực sự tuyệt vọng. Từ lần đầu tiên ta tiếp xúc với tiên kiếm, thanh kiếm này đã luôn xuất hiện trong ác mộng của ta. Ta đã gặp rất nhiều cao thủ, họ đều không phá giải được tiên kiếm. Nhưng ta tin rằng, tương lai ta nhất định sẽ gặp được người có thể phá vỡ sự tấn công của tiên kiếm, từ đó sẽ mang lại hy vọng cho mọi người. Tô Vân rất lạc quan, nói với Oánh Oánh: ví như ta tưởng tộc côn đã tuyệt chủng, chỉ còn lại thiếu nữ côn tộc trong Hải Thần Cung ở Đông Hải, lại không ngờ trong Bắc Hải có nhiều côn như vậy. Thế giới này của chúng ta quá nhỏ, ở thế giới khác nhất định có người có thể phá giải tiên kiếm thành tiên. Oánh Oánh gật đầu mạnh. Đám côn lớn trên trời ồn ào khóc lóc một hồi lâu, nhưng không thấy tiên kiếp giáng xuống, lúc này mới ngừng khóc. Chúng lần lượt rơi xuống nước, một số đi kiếm ăn, một số tiếp tục ngủ. Tô Vân chặn lại một con côn lớn tuổi nhất, hỏi: tiền bối, đi dọc theo Bắc Hải còn phải đi bao xa nữa mới đến được một thế giới khác? Đừng gọi ta là tiền bối, ta vẫn là thiếu niên, vẫn đang lớn. Con đại côn đó bơi song song với hắn, thân dài mấy trăm dặm, giọng ồm ồm nói: một thế giới khác đã bị phong tỏa rồi, có phong ấn, ngươi không qua được đâu. Phong tỏa rồi? Tô Vân kinh ngạc. Có nhân ma trấn giữ ở đó, nói là phụng mệnh cắt đứt liên lạc giữa hai giới, muốn tuyệt thần thông. Nơi đó là cấm khu, người đến đó sẽ bị nhân ma ăn thịt. Đại côn lắc đầu vẫy đuôi rời đi. Nhân ma, tuyệt thần thông? Tô Vân ngẩn người, Oánh Oánh tò mò nói: trên đời này có nhiều nhân ma như vậy sao? Nhân ma La Dư Tẫn, nhân ma Ngô Đồng. Chúng ta cùng chủ nhân Đông Lăng đã trấn áp một nhân ma ở Bắc Hải, phía trước còn có một nhân ma muốn tuyệt thần thông. Tô Vân suy đoán. Oánh Oánh, người nói xem nhân ma trấn giữ giữa hai thế giới này có phải là nhân ma mà chủ nhân Đông Lăng đã trấn áp không? Oánh Oánh cười nói: sao có thể chứ? Nhân ma đó làm loạn thời cổ đại, ăn thịt khắp nơi, mới bị chủ nhân Đông Lăng và những người khác trấn áp. Lần trước bị Linh Tê khoan thủng phong ấn, hắn mới có cơ hội chạy ra. Nếu người trấn thủ cấm khu Bắc Hải là hắn, chẳng phải là hai giới đã thông nhau từ lâu rồi sao? Tại sao chúng ta vẫn chưa gặp được người của thế giới khác? Tô Vân cũng không nghĩ ra được nguyên do. Họ tiếp tục đi về phía trước. Chân nguyên của Tô Vân ngày càng hùng hậu, tính linh cũng ngày càng mạnh mẽ. Hắn cảm thấy ngày đột phá Ly Châu hóa thành tính linh thiên tượng cũng ngày càng gần. Mấy ngày nay, hắn tiếp tục suy nghĩ làm thế nào để sử dụng tiên lục ấn pháp. Tiên lục ấn pháp thứ nhất là điều động thiên địa nguyên khí, uy lực quá kinh khủng, tốn thời gian quá dài. Làm thần thông thì khuyết điểm quá lớn, thời gian chuẩn bị thần thông này đủ để bị người ta giết chết cả trăm lần. Vì vậy, Tô Vân phải tinh giản tiên lục ấn pháp để có thể thúc giục nó như ý muốn. Tuy nhiên, làm như vậy thì chỉ có thể điều động thiên địa nguyên khí ít nhất có thể, uy lực có hạn. Hơn nữa, hắn còn cần không ngừng quan tưởng, quen thuộc với môn ấn pháp này. Chỉ có không ngừng luyện tập, khắc sâu vào tính linh mới có thể dùng làm thần thông. Trong lúc bất chỉ bất giác, lại hơn 10 ngày trôi qua, Tô Vân cuối cùng cũng đến được hùng quan trong miệng đại côn. Cái gọi là hùng quan nên nói là một tòa thành bằng sắt đen. Bề mặt tòa thành sắt đen này được khắc vô số phù văn do ma đạo thần thông tạo thành, lúc ẩn lúc hiện trong đại dương, tỏa ra ma uy khiến người ta kinh sợ. Trên Bắc Hải vô biên, trôi nổi vô số xác cá lớn, hải thú, thối rữa. Sóng biển cuồn cuộn, đẩy xác cá lớn hải thú hung hăng va vào tòa thành quan ngăn cách hai giới này. Tòa thành sắt đen trên biển này sừng sững giữa Bắc Hải, bức tường thành sắt đen dài dằng dặc ngăn cách hai giới. Cái gọi là tuyệt thần thông chính là tuyệt thần ma tương thông. Tòa thành sắt đen này khiến thần ma không thể qua lại giữa hai giới. Tuy nhiên, Tô Vân lại thấy một cánh cổng của tòa hùng quan này không biết vì sao lại mở ra. Chẳng lẽ là thần đế Ngọc Đạo Nguyên đã đến đây mở cửa thành, hay là nhân ma trấn thủ nơi này thật sự là nhân ma bị quỷ thần Thiên Thị Viên chúng ta trấn áp? Tô Vân và Oánh Oánh trên vai nhìn nhau, lặng lẽ đi về phía trước, từ cánh cổng đang mở đi vào tòa ma thành này. Nếu Linh Tê ở đây thì tốt rồi, có thể cưỡi nó đến chỗ nhân ma, hỏi chân tướng của Hắc Thiết Thành, thật không nên để nó ở trong linh giới của Ngô Đồng. Oánh Oánh nhỏ giọng oán giận. Tổ sĩ tử, đều tại ngươi quá không trong sạch, Linh Tê không muốn ở trong linh giới của ngươi. Tô Vân khó hiểu nói. Ta không trong sạch, Linh Tê không muốn ở trong linh giới của ta, nhưng mà Linh Tê cũng không muốn ở trong linh giới của ngươi. Oánh Oánh nghiêng đầu nhìn trời. Ta sắp 200 tuổi rồi, không trong sạch là chuyện bình thường, nhưng người mới 15 tuổi đã không trong sạch như vậy. Tô Vân biện giải. Nhưng Oánh Oánh, là ngươi dạy ta mà. Oánh Oánh nghĩ lại, chợt hiểu ra. Phải rồi, vậy thì không sao cả. Tô Vân và Oánh Oánh đi vào Hắc Thiết Thành, nhìn quanh. Chỉ thấy trong thành đâu đâu cũng là những đình đài lầu cát được xây bằng đầu lâu, trông rất âm u. Còn có những lá cờ không biết được luyện từ da gì, treo hai bên đường. Tô Vân tiến lên giật nhẹ, mặt cờ rất dai, giống như linh khí. Đột nhiên, một khuôn mặt từ trong mặt cờ lao ra, nhưng lại như dán vào gương, khuôn mặt bị ép đến biến dạng, phát ra tiếng kêu chói tai. Tiếng kêu đó giống như tiếng vịt bị túm cổ nhấc lên kêu thảm thiết. Tô Vân và Oánh Oánh giật mình, vội vàng lùi lại một bước. Nhưng đúng lúc này, chỉ thấy hai bên đường, từng lá cờ lớn đều hiện ra những khuôn mặt vặn vẹo, dữ tợn, gào thét. Đây là dùng da thịt và tính linh của linh sĩ để luyện bảo. Oánh Oánh thất thanh nói. Tô Vân trong lòng khẽ động. Phương pháp luyện bảo này quả thực là thủ đoạn của ma đạo. Linh sĩ tu luyện ma đạo ở Nguyên Sóc tương đối ít, nhưng cũng có một số. Linh sĩ ma đạo thường có tư chất không đủ, nên dùng tu vi của người khác để bổ sung cho mình. Loại linh sĩ này, công pháp thần thông tu luyện được cho là do nhân ma để lại. Ma đạo linh khí trong Hắc Thiết Thành này không chỉ có những lá cờ trắng, mà còn có những chiếc trống da khổng lồ, tranh, thảm, lư hương, đỉnh lâu, thậm chí cả những bậc thềm đá đều được lát hoặc luyện từ da người hoặc xương khô. Trong những linh khí này, thường có tính linh của các linh sĩ đang dãy giụa gào thét. Thậm chí, những linh khí này còn đang di chuyển. Ví dụ như một chiếc đỉnh lâu lớn màu vàng óng, mỗi chân trong bốn chân đều là một chiếc đầu lâu người. Trên đầu lâu được khảm vàng lá, vàng óng ánh. Bên dưới là xương đùi và xương bàn chân cũng được khảm vàng. Lúc này, chiếc đỉnh lâu đó đang dẫm trên nền đất lát xương khô. Vừa đi, bốn chiếc đầu lâu vừa làm ra vẻ bi thương, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Trên đỉnh thì vẽ đầy những hình ảnh ma thần, dữ tợn đáng sợ. Hình ảnh ma thần đó dường như có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của tính linh, rất hưởng thụ. Oánh Oánh, trong lịch sử Nguyên Sóc đã xuất hiện bao nhiêu nhân ma? Tô Vân vừa quan sát cảnh tượng kinh hoàng trong thành sắt đen, vừa hỏi. Sắc mặt hắn ngưng trọng, có thể thấy được tính linh của các linh sĩ trong những linh khí này đều vô cùng mạnh mẽ. Người luyện chế những lá cờ linh này chắc chắn cũng vô cùng cường hãn, tu vi thực lực sâu không lường được. Loạn nhân ma có ghi chép xác thực chỉ xuất hiện hai lần. Lần đầu tiên là hơn 3.000 năm trước, nhân ma từ Thiên Thị Viên đi ra gây rối khắp nơi. Oánh Oánh hiểu rõ lịch sử của Nguyên Sóc như lòng bàn tay, kể vành vách. Khi đó, đúng vào thời đại của Phu Tử, các vì sao hội tụ, không chỉ có những đại thánh khai sáng nho học như Phu Tử, mà còn có các thánh nhân khai sáng đạo môn và Phật môn. Các trường phái học thuật nổi tiếng sau này về cơ bản đều đã xuất hiện. Họ đã liên thủ trục xuất nhân ma, đuổi về Thiên Thị Viên, do đó để lại truyền thuyết về nhân ma. Tiểu thư quái không biết từ đâu lấy ra một cuốn sách, mở ra. Trong sách hiện ra ba lão gia tử, đều dài khoảng một thước. Một người là phu tử có xương cốt thanh kỳ, đầu góc, cao vút. Một người là lão quân có xương cốt càng thanh kỳ, đầu góc càng cao vút. Người còn lại là Thích Ca, có cái đầu mọc đầy nhục kế như những cục thịt. Bà lão gia tử này dẫn theo rất nhiều người, cũng đều dài khoảng một thước, bình bình bang bang, giao chiến với một nhân ma bốn đầu tám tay, một đường vượt qua dãy núi tranh biển, đến trên Bắc Hải. Bà lão gia tử bằng giấy giơ tay lên, bàn tay tỏa sáng, nhân ma kia thì kinh hãi giơ tay lên, thân thể nghiêng ngả, dường như không địch lại sức mạnh của họ, sắp ngã xuống. Cuối cùng, trên người nhân ma được đóng một con dấu lớn, trên đó có chữ Phong. Phụ tử cùng Thánh Phật Thích Ca đời đầu, Đạo Thánh Lão Quân đời đầu, đã dẫn dắt những người mạnh nhất đương thời, liên thủ tiến vào Thiên Thị Viên, trấn áp nhân ma ở Bắc Hải. Đây là lần loạn nhân ma đầu tiên có ghi chép xác thực. Về phần nhân ma La Dư Tẫn sớm hơn, vì không ở Nguyên Sóc, nên Nguyên Sóc không có ghi chép về phương diện này. Oánh Oánh khép sách lại, không biết đã nhét sách đi đâu, nói. Sau đó có tin đồn về nhân ma cũng gây náo loạn rất lớn, nhưng sau này phát hiện thường chỉ là bán ma. Bán ma là sau khi linh sĩ chết, tính linh bám vào thân thể mình, như tổ tiên của Lý Gia ở Sóc Phương Hầu đã chết trận trên sa trường. Loại linh sĩ này thường có oan khuất lớn hoặc chấp niệm lớn, chưa đủ nhưng chưa đủ để hình thành nhân ma, chỉ có thể hình thành bán ma. Muốn hình thành nhân ma, chấp niệm của nó sẽ đạt đến một mức độ khó có thể tưởng tượng. Vì vậy, số lượng nhân ma cực kỳ ít. Tô Vân chỉ biết ba nhân ma. Hắn hiểu rõ nhất là Ngô Đồng và La Dư Tẫn. Hai nhân ma này đều có sự kiên trì to lớn. Ngay cả kẻ tội ác tày trời như La Dư Tẫn, hắn cũng có những điểm đáng khâm phục và đồng cảm. Oanh Oanh nói, loạn nhân ma lần thứ hai thực sự chính là lần cách đây 150 năm. Chỉ là Ngô Đồng chưa kịp gây náo loạn thì đã bị Hàn Quân và Tần Vũ Lăng chơi chết. Tô Vân dừng bước, ngẩng đầu nhìn một tòa bảo tháp bằng xương trắng, nói, nếu loạn nhân ma thực sự bắt nguồn từ Thiên Thị Viên, vậy nhân ma 3000 năm trước có phải là nhân ma trấn thủ tòa thành sắt đen này không? Oánh Oánh suy nghĩ, nói, Đồng Lăng chủ nhân cũng là nhân vật của thời đại đó, chắc chắn cũng đã tham gia vào trận chiến nhân ma kia. Lão trấn thủ Thiên Thị Viên phần lớn là để trấn áp nhân ma này. Đáng tiếc chủ nhân Đông Lăng đã thành thần rời đi. Tô Vân cũng có chút tiếc nuối. Đông Lăng chủ nhân đã rời đi từ Quỷ Thị Thiên Môn, định đi dọc theo Quỷ Thị tìm kiếm tiên giới từ một con đường khác. Oánh Oánh, lần trước chúng ta cùng chủ nhân Đông Lăng trấn áp là tính linh của nhân ma phải không? Tô Vân đột nhiên hỏi. Oánh Oánh gật đầu. Chúng ta ở trạng thái tính linh đi theo linh tê, xông vào linh giới của nhân ma, phát hiện phong ấn của nhân ma bị linh tê khoan hỏng nên đã cưỡi linh tê chạy trốn. Đó là chuyện xảy ra vào ban đêm. Tính linh của nhân ma đuổi theo họ, xuyên qua hết linh giới này đến linh giới khác, đồng hóa hết tính linh của yêu ma này đến yêu ma khác, thậm chí cả quỷ thần cũng bị hắn đồng hóa. Sau đó, các quỷ thần của Thiên Thị Viên bị kinh động, dưới sự dẫn dắt của Đông Lăng chủ nhân và linh tê, họ đã phản công, trấn áp và phong ấn lại tính linh của nhân ma. Lúc đó, ta tưởng nhân ma bị trấn áp trên một hòn đảo. Tô Vân ngẩng đầu, nhìn phù lục trên bảo tháp, nói, bây giờ xem ra, đó không phải là hòn đảo, mà là tòa thành sắt đen này. Oánh Oánh, nhân ma đã bị ba vị đại thánh phu tử, Lão Quân và Thích Ca trấn áp, đang ở trong tòa thành này. Phù lục kia lấp lánh, phạn văn trên đó dù đã qua 3000 năm vẫn sáng rực, chính là phù lục do Đại Thánh Thích Ca, người khai sáng Phật môn, để lại. Tô Vân đi về phía trước, trong một tòa đại điện bằng xương trắng, nhìn thấy sắc lệnh do Lão Quân, vị Đại Thánh khai sáng đạo môn, để lại. Sắc lệnh tỏa ra đạo vận khó hiểu, trấn áp tòa đại điện bằng xương trắng này. Tô Vân đá văng các loại xương cốt và linh khí luyện từ da người cản đường. Những linh khí đó lắc lư, đi lại khắp nơi, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Đây chỉ là linh khí, không phải linh binh. Uy lực của linh binh còn mạnh hơn, nên các thánh nhân của ba nhà Phật, Đạo, Nho đến đây. Mỗi người đều thi triển thủ đoạn, trấn áp những linh binh tà ác ở đây, để tránh nhân ma điều khiển linh binh phá vỡ phòng ấn của họ. Tô Vân và Oánh Oánh đi sâu vào tòa thành sắt đen này, nhìn thấy nhiều linh binh hơn đều bị tam thánh trấn áp. Phía trước, ma tính ngày càng nặng. Tô Vân trong lòng trầm xuống. Tam thánh chắc chắn đã truy sát nhân ma đó đến đây. Vì không thể giết chết gã nên đã trấn áp gã. Sự trấn áp này chia làm hai loại, trấn áp nhục thân và trấn áp tính linh. Nhục thân của nhân ma bị trấn áp trong hắc thiết thành, tính linh của nhân ma bị trấn áp trong linh giới của gã. Phòng ấn trong linh giới đã bị lỏng lẻo do linh tê chạy vào linh giới của nhân ma ngủ, gây ra náo loạn lớn. Lần này hai đại động thiên hợp nhất, nhân ma trong tòa thành sắt đen này có lẽ sẽ có cơ hội, bởi vì thần đế Ngọc Đạo Nguyên và Lao Oản Y đã đến đây trước ta. Tô Vân nhanh chóng chạy về phía trước, ma khí phía trước ngày càng nặng, ma tính cũng ngày càng mạnh. Ma tính này thậm chí bắt đầu tạo ra các loại tâm ma trong lòng Tô Vân, nhưng hắn đã tinh tu truyền thừa của các thế hệ thánh nhân trong Hỏa Vân Động Thiên, tâm ma sinh ra rồi lại diệt đi, không ảnh hưởng đến hắn chút nào. Linh sĩ Tây Thổ, đạo tâm rất kém. Ngay cả thần đế Ngọc Đạo Nguyên cũng bị thiếu nữ Bàn Dương dụ dỗ rơi vào ma đạo, nhất định sẽ bị nhân ma lợi dụng. La Oản Y thì có tham vọng quyền lực rất lớn, muốn nắm giữ mọi quyền lực trong tay, nàng lại thiếu một chỗ dựa vững chắc, vì vậy nàng cũng dễ bị dụ dỗ, cùng nhân ma ăn nhịp với nhau. Và họ đã đến đây trước ta. Nội tâm Tô Vân mơ hồ bất an, bất kể là thần đế Ngọc Đạo Nguyên hay La Oản Y đều có khả năng bị trúng chiêu, trở thành vũ khí mà nhân ma Hắc Thiết Thành dùng để phá vỡ phong ấn của Tam Thánh Phu Tử, Lão Quân và Thích Ca. Tô Vân nhanh chân chạy về phía trước, đến giữa thành. Đột nhiên cảm thấy ma khí và ma tính nồng đậm vừa rồi bỗng nhiên nhạt đi. Oánh Oánh cũng nhận ra, không biết tại sao lại có sự thay đổi này. Đúng lúc này, Tô Vân nhìn thấy những sợi xích thô to xuyên qua đại điện ở trung tâm Hắc Thiết Thành. Những sợi xích đó được buộc vào những tấm bia đá xung quanh đại điện, hơi lắc lư. Đại điện trước sau sáng sủa, trong điện lại trồng một cây bồ đề, treo những chuỗi bồ đề, Phật quang bao quanh bảo thụ. Phía trên đại điện, một cuộn thơ trôi nổi, ánh sáng vạn đạo truyền đến tiếng đọc vang vọng. Trên đại điện lại có một đóa khánh vân trôi nổi. Trong khánh vân là một tòa cung điện có ba cánh cửa. Trong mỗi cửa đều có một vị thần chỉ đang ngồi, chính là Tam Thi Thần do đạo môn Trảm Tam Thi mà chém ra. Đệ nhất thánh nhân của ba đại hiển học Nho, Đạo, Phật, mỗi người đều để lại bảo vật của mình ở đây. Không chỉ trấn áp nhân ma đến mức phục tùng, mà ngay cả ma khí và ma tính của nhân ma cũng bị họ áp chế. Tô Vân thở phào nhẹ nhõm. Đến đây, đám người thần đế Ngọc Đạo Nguyên, La Oản Y sẽ không bị ma tính của nhân ma khống chế, làm ra những chuyện trời giận người oán. Ba vị đại thánh của hiền học là ba đại thánh nhân cùng thời đại, tu dưỡng đạo tâm thật sự không phải là chuyện nhỏ. Tô Vân mang theo Oánh Oánh đi qua tòa đại điện này, chỉ thấy một thiếu niên mày thanh mắt tú, mình khoác xiềng xích, đang đọc sách trong điện. Thấy họ đi qua, thiếu niên đó nở nụ cười hiền lành. Lại gặp mặt rồi, là Tô Tiểu Hữu phải không? Ta thấy người Xuân Phong đắc ý, chắc là hoài bão trong lòng đã được thực hiện, một phen đại triển hồng đồ, mà Oánh Oánh cũng ngày càng xinh đẹp. Tô Vân nói, đạo huynh tại sao lại trước kiêu sau cung vậy? Tức là trước tiên kiêu ngạo, sau đó lại cung kính. Thiếu niên kia cười nói, nếu ngươi bị khóa, lại bị ba đại thánh linh binh đè ép, ngươi cũng sẽ trước kiêu sau cung thôi. Đúng rồi, Tô Tiểu Hữu, cách đây không lâu có một người tàn tật tự xưng là Ngọc Đạo Nguyên đến đây, rất xấu, muốn hàng phục ta. Ta không đồng ý, gã liền dùng yếm thắng pháp để đè ta, khiến ta không thở nổi. Hắn dùng một tảng đá đè lên bóng của tòa đại điện này, ngươi giúp ta rời đi, ta vô cùng cảm kích. Được thôi. Tô Vân không chút suy nghĩ đáp ứng, đi ra từ phía sau điện. Thiếu niên kia mặt đầy hy vọng chờ đợi. Một lúc lâu sau, sắc mặt thiếu niên tối sầm lại. Mẹ kiếp, ngay cả lão tử cũng lừa, ngươi còn là người không? phía sau điện. Tô Vân liếc nhìn bóng của đại điện, chỉ thấy trong bóng quả nhiên có một tảng đá lớn vuông vức. Trên tảng đá được viết đầy phù lục bằng thanh hồng kim, một số chữ đã mờ. Có lẽ đây chính là tảng đá mà Bắc Hải Nhân Ma đã nói. Xung quanh tảng đá còn có những cây xương trắng có hình thù kỳ lạ. Cây được dựng từ những bộ xương khổng lồ của hải thú và hải yêu. Có lẽ là những linh binh kỳ dị. Nhưng điều kỳ lạ là lá cây lại là xương tay của người hoặc thú. Gió biển thổi qua, vô số xương tay múa lượn, trông vô cùng quỷ dị. Trên cây lại còn có quả. Đó là những quả được tạo thành từ xương sườn. Thỉnh thoảng có quả chín rơi xuống. Sau khi rơi xuống đất, liền thấy những con búp bê quỷ mặt mũi hùng ác, cao một thước, bò ra từ trong quả. Những con quỷ oa này hành động nhanh nhẹn, trên người vẽ đầy những phù văn ma đạo kỳ dị. Sau lưng mọc ra những khớp xương hình bánh xe. Một số bề mặt da còn có thể nhìn thấy xương cốt. Chúng có những điểm tương đồng với kiếp hôi quái. Một phần xương cốt mọc ra ngoài, giống như những con kiếp hôi quái còn nhỏ chưa có cánh, chỉ là chúng nhỏ hơn rất nhiều. Những con quỷ oa này nhảy nhót như bay, nhanh như chớp, lượn lờ trong rừng cây xương trắng, bay đến, đâm vào tảng đá trong bóng của đại điện. Khi Tô Vân đến đây, liền nghe thấy tiếng bốp bốp không ngớt. Từng con quỷ oa đâm vào tảng đá đó, đầu lâu vỡ nát. Những con quỷ oa chết đi sẽ chìm vào lòng đất dưới tảng đá. Lòng đất đó được tạo thành từ vô số xương trắng, nhấp nhô như mặt biển, nuốt chửng những con quỷ oa. Một số phù lục mờ nhạt trên tảng đá có lẽ là do bị những con quỷ oa này liên tục va chạm. Tô Vân quan sát một lát, trong lòng đã hiểu. Cây xương trắng đó thực ra là một loại ma đạo linh binh, còn quỷ oa là một loại ma đạo linh khí. Bắc Hải Nhân Ma bị trấn áp trong điện cũng là một thiên tài, đã để cây xương trắng tự tạo ra linh khí, không ngừng tấn công vào một điểm trên phù lục của tảng đá. Nước chảy đá mòn, dùng sức mạnh nhỏ nhất để phá giải phù lục trên tảng đá. Nhân ma dùng phương pháp có vẻ ngốc nghếch này để phá cấm, cũng là bị ép đến đường cùng. Tô Vân cười nói. Hắn và Oánh Oánh đi lên phía trước, đến bên tảng đá. Lúc này, rừng xương trắng đột nhiên im bặt, không còn sản xuất ra quỷ oa mới. Một đám quỷ oa trốn sau rừng cây, lén lút thò đầu ra, nở nụ cười quỷ dị, nhưng không tiến lên. Tô Vân đi lên phía trước, cùng Oánh Oánh tỉ mỉ nghiên cứu, ghi chép. Phù lục được khắc dấu ấn thần thông của ba nhà Nho, Thích, Đạo. Nếu người khác đến đây, chắc chắn sẽ hoa mắt chóng mặt. Nhưng Tô Vân lại có trình độ rất cao về cựu thánh kinh điển. Thêm vào đó, Oánh Oánh bản thân đã là một kho báu lớn. Những chỗ kiến thức của Tô Vân còn thiếu, Oánh Oánh có thể bổ sung. Hai người nghiên cứu một hồi lâu, cuối cùng cũng suy ra được phần còn thiếu trên phù lục. Dù sao cũng là tuyệt học mấy ngàn năm trước, phá giải không khó. Tô Vân đứng thẳng người, vươn vai. Những con búp bê quỷ trong rừng xương trắng hưng phấn đến mức nhảy múa, ca hát, nhưng không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Tô Vân lấy ra mấy đồng thanh hồng, thúc giục nguyên khí, làm tan chảy chúng. Dùng thanh hồng kim làm bút mực, bổ sung phần còn thiếu của phù lục. Tuyệt học của phu tử và những người khác quá dễ bị phá giải, nhưng sau khi ta giúp họ sửa lại... Tô Vân lùi lại hai bước, hài lòng ngắm nhìn kiệt tác của mình, cười nói, sẽ không dễ bị phá giải nữa. Hắn cười ha ha, dương dương đắc ý. Trong rừng xương trắng, những con búp bê quỷ đều ngây người. Không cần cảm ơn ta đâu. Tô Vân vẫy tay với thiếu niên bị trấn áp trong đại điện, mặt mày tươi cười. Mỗi ngày là một việc thiện, chính là điều mà thế hệ chúng ta nên làm. Trong đại điện, Bắc Hải Nhân Ma nổi giận đùng đùng, lớn tiếng kêu lên. Tên họ Tô kia, ngươi quay lại đây, ta sẽ giết ngươi. Oanh Oanh đứng trên vai Tô Vân, làm mặt quỷ với gã, lè lưỡi, hết sức chế nhạo. Nhân Ma ngu xuẩn, cho dù ngươi có thể lừa được Tổ Sĩ Tử, cũng không lừa được cô nãi nãi Oanh Oanh, thông minh lanh lợi, hoạt bát đáng yêu của ngươi. Cô nãi nãi đã sớm nhìn thấu quỷ kế của ngươi, còn định để chúng ta thay ngươi phá vỡ phong ấn sao? Thiếu niên trong điện chửi bới không ngớt. Tên họ Tô kia, còn cả con nhỏ thư quái kia nữa, ta với các ngươi không đội trời chung. Đừng để ta thoát ra, nếu không sẽ băm các ngươi thành vạn mảnh. Trong rừng xương trắng, những con quỷ oa đó lập tức mắt đỏ như máu, dưới sự điều khiển của hắn hung hăng lao về phía Tô Vân. Chỉ thấy những con quỷ oa này tay cầm xương đùi rỗng, xương trắng làm kim, vù vù thổi kim xương trắng bắn về phía Tô Vân và oanh oánh. Nhưng những cái kim xương trắng này còn chưa đến gần đã bị chân nguyên vô hình của Tô Vân chấn rơi xuống. Tô Vân thản nhiên nói: "Không cần tốn sức nữa, ngươi bị ba vị thánh nhân trấn áp, chỉ có thể miễn cưỡng điều động ma khí ở đây, khống chế một số sinh linh khí nhỏ bé mà thôi, không làm gì được ta." Hắn không để ý, đi thẳng vào rừng xương trắng. Xuyên qua khu rừng xương trắng này, có lẽ sẽ đến được cửa bắc của Hắc Thiết Thành. Đó chính là con đường duy nhất dẫn đến thiên ngoại động thiên. Oanh oánh thấy đám quỷ oa kia vẫn đuổi theo không ngừng, có chút không kiên nhẫn. Nhân ma này thật không biết điều, cứ ồn ào mãi, làm phiền cô nãi nãi đọc sách. Nàng lách mình vào linh giới của Tô Vân, đến trước Đại Hoàng Trung, linh bình tính linh của hắn, rồi dùng sức đẩy một cái. Đại Hoàng Trung xoay chuyển, bay ra từ linh giới của Tô Vân. Oanh oánh vận chân nguyên, thúc giục chiếc chuông vàng này. Tức thì một tiếng chuông vang dội vô cùng, các loại sức mạnh thần ma từ trong chuông vàng bùng nổ, như bẻ gãy nghiền nát vô số quỷ oa. Uy lực của Hoàng Trung lan tỏa khắp nơi, ngay cả rừng xương trắng cũng bị nhổ tận gốc. Tô Vân khen ngợi: "Oanh oánh, thần thông thật tốt." Oanh oánh dương dương đắc ý: "Là linh binh của Tô sĩ tử tốt." Hai người tâng bốc nhau, ai cũng cảm thấy thoải mái. Trong đại điện phía sau, thiếu niên nhân ma đó hận đến nghiến răng, cố sức kéo xiềng xích trên người lao ra hậu điện. Thân hình đột nhiên lắc lư, hiện ra pháp tướng bốn đầu tám tay, dữ tợn hùng ác, cao đến trăm trượng. Tám tay của hắn xòe ra, cố hết sức thúc giục pháp lực. Chỉ thấy từng gốc cây xương trắng đột nhiên hợp lại, hóa thành một người khổng lồ bằng xương trắng cao ngất trời, cũng có bốn đầu tám tay. Cánh tay vung lên, định đánh xuống Tô Vân và oanh oánh. Đúng lúc này, đột nhiên tấm bia đá trong bóng tối phía sau điện tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Đạo quang, Phật quang, hạo nhiên chính khí, những sợi xích quấn quanh người thiếu niên đột nhiên hiện ra các loại phù văn ẩn ký, lúc sáng lúc tối, men theo sợi xích tràn vào cơ thể thiếu niên. Tính linh của thiếu niên đó lập tức bị siết chặt, thân hình vặn vẹo, run rẩy như bị điện giật. Còn bảo vật của ba vị thánh nhân Phật đạo nho trong đại điện đồng loạt chấn xuống, quất đánh, rất nhanh đã đánh cho thiếu niên đó máu me đầm đìa, hộc máu không ngừng. Người khổng lồ bằng xương trắng do rừng xương trắng ngưng tụ thành cũng rầm một tiếng sụp đổ, vỡ tan tành trước mặt Tô Vân và oanh oánh. Tô Vân và oanh oánh quay đầu lại, chống nạnh, cười ha hả. "Lúc trước Bạch Tê thả ngươi ra, ngươi lại đuổi giết chúng ta trăm vạn dặm." Oanh oánh quát: "Bây giờ đã biết cô nãi nãi oánh oánh." Tô Vân khẽ ho một tiếng, oánh oánh quát: "Và Tô lão gia lợi hại rồi chứ? Tiện nhân, ngươi cũng có ngày hôm nay." Thiếu niên nhân ma đó bị đánh quỳ rạp xuống đất, co giật không ngừng, kêu lên: "Các ngươi đừng rơi vào tay ta. Đạo khả đạo phi thường đạo, danh khả danh phi thường danh." Tô Vân tâm trạng thoải mái, cười nói: "Ngươi là nhân ma, lại bắt đầu đọc thuộc lòng đạo kinh, xem ra cũng có chút tuệ căn. Thôi, không so đo với ngươi. Oanh oánh, chúng ta đi." Oanh oánh đáp một tiếng, hai người vênh váo tự đắc đi về phía cửa thành phía bắc. Trong lòng họ thực sự không thể che giấu sự đắc ý. Thiếu niên nhân ma kia trông có vẻ vô hại, nhưng cả hai đều đã chứng kiến nhân ma bị trấn áp ở đây mạnh mẽ và đáng sợ đến mức nào. Cửa thành phía bắc ngày càng gần. Cửa thành này là cửa ải cuối cùng dẫn đến thiên ngoại động thiên. Chỉ cần mở cửa thành đi ra sẽ đến được bắc hải của thế giới thiên ngoại động thiên. Tô Vân và oánh oánh vừa nói vừa cười, đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ phía trước. "Tô các chủ và oánh oánh cô nương đang nói chuyện gì mà vui vẻ vậy?" Tô Vân trong lòng rùng mình, vội vàng nhìn về phía trước. Chỉ thấy dưới cửa thành phía bắc cao lớn vô cùng, hơn 100 cao thủ của thông thiên các hải ngoại đang phá giải phong cấm của cửa thành. Phía sau những cao thủ thông thiên các hải ngoại này, mỗi người đều hiện ra tính linh cao hơn 10 trượng, khởi động cấm chế trong cửa thành. Phù văn ẩn giấu trong phong cấm lập tức được giải phóng, hóa thành một biển thần thông. Thần đế Ngọc Đạo Nguyên lúc này đang ở giữa vạn ngàn thần thông, ngồi nghiêm trang trên không trung. Sau lưng là các vị thần của thiên đình hiện ra. Gã đang dùng pháp lực của mình để áp chế phong cấm, tránh cho uy năng của phong cấm khởi động. Tu vi của gã cường hãn, áp chế phong cấm của cửa thành phía bắc, để các thiên tài của thông thiên các hải ngoại có thể ung dung phá giải những phong cấm phù văn này. Những cao thủ của thông thiên các hải ngoại đi lại giữa vạn ngàn thần thông, tính linh thiên tượng không ngừng ra tay phá vỡ từng phong cấm. Người vừa nói chính là thần đế Ngọc Đạo Nguyên. Tô Vân quan sát tình hình, chỉ thấy dưới thân thần đế Ngọc Đạo Nguyên mọc ra đôi chân như trẻ sơ sinh, trong lòng rùng mình, biết gã đã giải quyết được vết thương do La Dư Tẫn để lại, bắt đầu sử dụng thuật tạo hóa để nhục thân tái sinh. Cho dù tính linh của thần đế Ngọc Đạo Nguyên không thể tái sinh, gã vẫn là một trong những tồn tại mạnh nhất thế gian hiện nay. La Oản Y lúc này đang đứng bên cạnh thần đế Ngọc Đạo Nguyên, dường như là đang hộ pháp cho gã. Khóe mắt Tô Vân giật giật. Ngọc Đạo Nguyên không có người thích hợp làm hoàng đế, còn La Oản Y không có chỗ dựa, thế là hai người lại ăn nhịp với nhau. Tô Vân chậm hơn họ mười mấy ngày mới lên đường đến Thiên Ngoại Động Thiên. Đám người thần đế Ngọc Đạo Nguyên có lẽ đã phá giải phong cấm được mười mấy ngày, nhưng vẫn chưa hoàn thành. Có thể thấy phong cấm này khó khăn đến mức nào. Thần đế có cần giúp không? Tô Vân ân cần hỏi. Được thôi. Thần đế Ngọc Đạo Nguyên mặt mày tươi cười, quay mặt nói với hơn 100 cao thủ của thông thiên các hải ngoại bên dưới. Giết hắn! Hơn 100 vị cao thủ đó đều điều động tính linh thiên tượng, lao ra ngoài. Cùng lúc đó, một đạo thần thông của Tô Vân bùng nổ, đánh vào biển thần thông do phong cấm của cửa thành phía bắc hóa thành, không thèm mà nhìn kết quả, co cẳng bỏ chạy. Ầm! Thần thông của hắn như đốt cháy lôi hỏa, làm nổ tung vạn ngàn phù văn thần thông tạo thành phong cấm. Luồng khí cuồng bạo ập đến, hất tung Tô Vân và đám cao thủ thông thiên các văng ra từ phía. Ngay cả thần đế Ngọc Đạo Nguyên cũng không lường trước được. Gã vốn đang trấn áp những phù văn phong cấm này. Phong cấm bùng nổ, gã là người đầu tiên chịu trận, hứng chịu sự tấn công của vạn ngàn thần thông. Nửa thân dưới vừa mới luyện thành, bốp một tiếng nổ tung. Vết thương khó khăn lắm mới lành lại tái phát. Tên họ Tô kia! Ngay cả uy năng của phong cấm kinh khủng như vậy cũng không thể ngăn được tiếng gầm giận dữ của thần đế Ngọc Đạo Nguyên. Tô Vân bị sóng dao động do phong cấm hất tung, trong lúc lăn lộn vội vàng ôm lấy Oánh Oánh bảo vệ trong lòng. Hắn vừa mới ổn định thân hình, phía sau từng cao thủ của thông thiên các hải ngoại gào thét lao đến, các loại thần thông không tiếc mạng sống đánh về phía hắn. Giết hắn cho ta! Giọng nói của thần đế Ngọc Đạo Nguyên tràn đầy tức giận. Thân thể Tô Vân hóa thành các loại hình thái thần ma, biến hóa khôn lường, né tránh những đòn tấn công từ phía sau. Đột nhiên, một luồng uy năng vô cùng kinh khủng phóng lên trời. Cảm giác áp bức mạnh đến mức khiến người ta nghẹt thở. Tô Vân không chút suy nghĩ, điên cuồng lao về phía trước. Mặt đất phía sau hắn bốp bốp bốp nổ tung. Từng đạo kiếm khí hào quang bắn tới. Kiếm trưởng nguyên đạo của Ngọc Đạo Nguyên đang điên cuồng bành trướng. Tô Vân tung người nhảy lên, lao vào đại điện trấn áp nhân ma. Một đạo kiếm quang vô cùng thô to đâm vào đại điện. Nhưng đúng lúc này, bàn tay của Bắc Hải nhân ma trong điện giơ lên, lòng bàn tay chống đỡ đạo kiếm quang này. Thiếu niên nhân ma đó tóc đen bay phấp phới, một tay chặn đòn tấn công của Ngọc Đạo Nguyên, quay mặt nhìn Tô Vân, vẻ mặt hung ác. Tô Vân và Oánh Oánh co rúm trong góc đại điện, vô cùng ngoan ngoãn. Bắc Hải nhân ma thấy bộ dạng ngoan ngoãn của hai người, cười như không cười, nói: Hai vị vừa rồi kiêu ngạo hết mức, bây giờ lại như mèo con, tại sao lại trước kiêu sau cung vậy? Oánh Oánh mặt mày vô tội và trong sáng, cẩn thận nói: Nếu ngươi bị nhân ma nhìn chằm chằm, bên ngoài lại có hơn 100 cao thủ hổ nhìn chằm chằm, ngươi cũng sẽ trước kiêu sau cung thôi. Bắc Hải nhân ma cười ha hả. Lúc này, ngoài điện truyền đến giọng nói của thần đế Ngọc Đạo Nguyên, nhàn nhạt nói: Tiền bối, hai người đó là kẻ thù của ta, phiền tiền bối giao ra. Sắc mặt Bắc Hải Nhân Ma trầm xuống, nói: Ngọc Đạo Nguyên, họ là kẻ thù của ngươi, cũng là kẻ thù của ta. Hai tiểu quỷ này trêu chọc ta, lại còn bổ sung phong ấn trấn áp ta. Ta đã mất 3.000 năm mới mài mòn được một ít phong ấn, họ chỉ mất chưa đến 3 khắc đã sửa xong. Thù này không báo, không đội trời chung. Tô Vân nhỏ giọng nói: Tiền bối, ngươi cũng đừng đuổi giết chúng ta. Từ đây đuổi giết đến tận Thiên Thị Viên, cho nên chúng ta trả thù lại là chuyện đương nhiên. Bắc Hải Nhân Ma quay đầu nhìn hắn một cách hung tợn. Tô Vân vội vàng im miệng. Giọng nói của thần đế Ngọc Đạo Nguyên từ ngoài điện truyền đến, giọng điệu bình thản: Nếu họ cũng là kẻ thù của tiền bối, vậy thì mời tiền bối ra tay giết họ. Ta tuy cũng có thù với họ, nhưng chỉ cần thấy họ chết, ta không tự mình báo thù cũng được. Tiền bối, xin hãy ra tay. Thiếu niên do Bắc Hải Nhân Ma hóa thành kéo xiềng xích đi về phía Tô Vân và oanh oánh. Ánh mắt Tô Vân lóe lên, cố gắng nói chậm lại để không chọc giận thiếu niên này, nhỏ giọng nói nhỏ nhẹ: Tiền bối, vừa rồi khi ta bổ sung tảng đá lớn đó, ta đã tế luyện nó một phen. Ta có thể thúc giục tảng đá lớn đó, tảng đá lớn sẽ điều động uy năng của 3 đại thánh linh binh. Bắc Hải Nhân Ma chớp mắt thử nói: Ý của ngươi là? Oanh oánh nhanh mồm nhanh miệng nói nhanh: Ý của Tô sĩ tử là, ngươi dám ra tay, hắn sẽ bắt ngươi quỳ xuống đọc thuộc lòng như vừa rồi. Khóe mắt Bắc Hải Nhân Ma giật mạnh, đột nhiên cười ha hả nói: Thú vị, Tô tiểu quỷ thật thú vị, khó trách người đó nói ngươi là bán ma. Y rõ ràng vẫn còn ám ảnh chuyện quỳ xuống đọc thuộc lòng. Bắt người khác quỳ xuống đọc thuộc lòng là sở thích đặc biệt của phu tử. Năm đó, 3 vị đại thánh phu tử, Thích Ca và Lão Quân đã truy đuổi gã đến đây, trấn áp gã ở đây. Tam thánh và một đám cao thủ không giết được nhân ma, đành phải để lại bảo vật của mình để phong ấn gã. Phu tử vì sở trường, vì sở thích đặc biệt, còn bắt gã ghi nhớ 3 môn kinh điển của 3 đại hiền học Nho, Đạo, Phật. Nếu gã làm ác, động đến phong ấn, xiềng xích sẽ siết chặt đến mức không thể chịu đựng nổi. Gã phải quỳ xuống ngoan ngoãn đọc thuộc lòng 3 đại kinh điển. Sau khi đọc xong cả 3, xiềng xích mới nới lòng. 2-3 ngàn năm qua, Bắc Hải Nhân Ma đã bị sở thích kỳ quái của phu tử hành hạ đến mức ám ảnh tâm lý. Người mà tiền bối nói là ai vậy? Tô Vân thử hỏi. Bắc Hải Nhân Ma không trả lời, chỉ cười lạnh liên tục. Thằng nhóc thối tha này không biết trời cao đất dày, lại dám nắm thóp ta, muốn giết nó cũng khó. Có lẽ ta còn phải mất mặt. Ngực thần đế Ngọc Đạo Nguyên trống rỗng, máu me đầm đìa bay lơ lửng trên không, giọng nói không mặn không nhạt. Tiền bối sao vẫn chưa xử tử 2 tên tiểu quỷ đó? Bắc Hải Nhân Ma lười biếng nói. Ngọc Đạo Nguyên, ta có xử tử hắn hay không thì liên quan gì đến ngươi? Ngươi cũng muốn hóng hớt à? Khóe mắt Ngọc Đạo Nguyên giật giật, mặt mày tươi cười nói. Nếu tiền bối không muốn ra tay, không bằng giao cho vãn bối. Vãn bối có thể làm thay. Người đang dạy ta làm việc à? Bắc Hải Nhân Ma chế nhạo. Ngọc Đạo Nguyên, đạo tâm của ngươi hỗn loạn, bẩn thỉu, đáng ghê tởm. Tham vọng quyền lực đã ăn mòn ngươi, sắc đẹp dụ dỗ ngươi xa ngã. Ta đã thấy một cảnh tượng bẩn thỉu trong linh giới của ngươi. Ngươi và bàn dương mây mưa. Một thánh nhân như ngươi ta chưa từng thấy. Năm đó khi ta tung hoành nguyên sóc, những kẻ không tu đạo tâm như ngươi đã sớm bị ta chơi chết rồi. Ngươi cũng xứng dạy ta làm việc sao? Sắc mặt Ngọc Đạo Nguyên đột nhiên âm trầm, sát khí trong mắt bắn ra từ phía. Gã muốn lập tức giết chết nhân ma, nhưng lại sợ bị nhân ma này lợi dụng sức mạnh của mình để phá vỡ phong cấm thoát thân. Hắn muốn tự mình xông vào điện giải quyết Tô Vân, nhưng lại lo lắng bị Bắc Hải Nhân Ma khống chế đạo tâm của mình, trong lòng do dự không quyết. Đạo tâm của gã quả thực có sơ hở. Trước đây nhân ma này không nhìn ra được chiều sâu của gã, không dám trực tiếp ra tay. Nhưng họ đã mất hơn 10 ngày để phá cấm. Bắc Hải Nhân Ma cũng đã quan sát gã hơn 10 ngày, đã nhìn ra được sơ hở của gã. Xông vào điện e rằng là tự chui đầu vào lưới. Nếu tiền bối muốn bảo vệ hai tiểu bối này, vậy thì vãn bối xin cáo lui. Thần đế Ngọc Đạo Nguyên quay người, vẻ mặt lạnh lùng, bay về phía cửa thành phía bắc. Chúng ta đi. Ngoài điện, các cao thủ của Thông Thiên Các hải ngoại cảm thấy vô cùng uất ức, nhưng không thể làm gì, đành vội vàng đi theo gã. Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Thần đế Ngọc Đạo Nguyên có thể dễ dàng giết chết Tô Vân. Tô Vân lại có thể điều động thánh thạch sau điện để thúc giục bảo vật của ba vị thánh nhân trấn áp nhân ma. Còn Bắc Hải nhân ma lại khắc chế thần đế Ngọc Đạo Nguyên đến chết. Giữa ba người lại hình thành một sự cân bằng vi diệu. Tô Vân từ trong góc đi ra, ngẩng đầu quan sát tiến độ của đám người thần đế Ngọc Đạo Nguyên. Bắc Hải nhân ma nhìn chằm chằm vào gáy hắn, thầm nghĩ. Nếu ta đột nhiên ra tay, đập chết hắn ngay lập tức, rồi quỳ xuống tụng kinh, chắc chắn sẽ bình an vô sự. Gã vừa nghĩ đến đây, đột nhiên oánh oánh xuất hiện. Hù! Bắc Hải nhân ma bị dọa đến tóc gáy dựng đứng, rợn cả tóc gáy. Đến khi nhận ra là nàng, mới hừ một tiếng, ngửa mặt nằm xuống, hai tay gối đầu, lười biếng nói. Đừng nhìn nữa, Ngọc Đạo Nguyên không thể phá được phong cấm của cửa bắc đâu. Phong cấm đó là dùng để phong thần. Tô Vân đến ngồi xếp bằng đối diện gã, tò mò hỏi. Phong thần? Tại sao lại phong thần? Oánh oánh ngồi xếp bằng trên vai Tô Vân cũng tò mò hỏi. Còn nữa, bốn cái đầu, tại sao ngươi lại trấn thủ ở đây? Ai đã ra lệnh cho ngươi? Bắc Hải nhân ma nghiêng đầu liếc họ một cái, kéo xiềng xích trên người, lười biếng nói. Các ngươi hỏi nhiều quá, lão tử không phải là tù nhân của các ngươi, sẽ không trả lời. Tô Vân và oánh oánh nhìn gã. Một lát sau, Bắc Hải nhân ma lật người ngồi dậy, cười lạnh nói. Thôi được, không đánh không quen biết. Đại gia ta sẽ miễn cưỡng trả lời một số câu hỏi của các ngươi để giải khuây. Nói trước, ta không phải là bốn cái đầu, ta có tên. Ta tên là Bồng Hào. Có họ Bồng sao? Oanh oanh thắc mắc. Nhân ma Bồng Hào cười lạnh. Thế có ai họ Oánh không? Thế giới rộng lớn, không thiếu chuyện lạ. Ta chính là họ Bồng. Oánh oánh bất đắc dĩ nói. Được rồi, coi như ngươi có lý. Tại sao ngươi lại trấn thủ ở đây? Nhân ma Bồng Hào nói. Ta phụng mệnh võ tiên nhân trấn thủ nơi đây, cắt đứt thần thông hai giới. Tô Vân trong lòng chấn động mạnh, thất thanh nói. Ngươi là nhân ma dưới trướng võ tiên nhân? Nhân ma Bồng Hào lắc đầu nói. Ta không phải là thuộc hạ của võ tiên nhân, ta chỉ có việc cầu xin hắn. Ta có một mối thù sâu như biển máu, nhất định phải báo. Kẻ thù của ta ở tiên giới, vì vậy ta phải vào tiên giới. Kiếp trước ta báo thù không thành, đã chết, nên muốn sống lại một kiếp nữa. Chỉ là tu vi của ta vẫn không đủ để vào tiên giới. Gã im lặng. Tô Vân nói. Cho nên, ngươi đã dùng một phương pháp nào đó để liên lạc với võ tiên nhân. Võ tiên nhân đã để ngươi trấn thủ ở đây, cắt đứt con đường giữa hai giới. Hắn đã hứa với ngươi, đến một thời hạn nhất định, sẽ cho ngươi vào tiên giới tìm thù, đúng không? Nhân ma Bồng Hào gật đầu. Tô Vân lại hỏi. Tại sao võ tiên nhân lại bắt ngươi luyện thần thông, cắt đứt sự qua lại giữa hai giới? Nhân ma Bồng Hào lắc đầu, hai tay đặt sau đầu, ngửa mặt nằm xuống, nói. Hắn bảo ta làm việc, ta không thể hỏi lý do. Tòa thành sắt đen này ngăn cách hai giới này cũng là do hắn ném xuống. Ngọc Đạo Nguyên muốn phá phong cấm của võ tiên nhân. Đến tầng sâu nhất, gã sẽ phải nếm mùi đau khổ. Tô Vân đứng dậy, đi đi lại lại, đột nhiên dừng lại, nói. Võ tiên nhân nghiêm cấm bất kỳ ai thành tiên. Hễ có người sở hữu sức mạnh thành tiên sẽ thúc giục tiên kiếm chém giết. Mà bây giờ hắn lại cắt đứt giao thông hai giới. Bồng Hào, chẳng lẽ ngươi không tò mò sao? Không tò mò. Nhân ma đó nằm ngửa, bắt chéo chân, thản nhiên nói. Ta tuy bị trấn áp ở đây, nhưng cũng coi như là đã hoàn thành điều kiện của hắn trấn thủ nơi này. Chỉ cần đến thời hạn, hắn sẽ thực hiện lời hứa cho ta vào tiên giới báo thù. Tô Vân lạnh lùng nói. Võ tiên nhân thật sự sẽ thực hiện lời hứa sao? Chân của Bồng Hào không còn lắc lư, sắc mặt lạnh đi. Tô Vân tiếp tục nói, cho dù võ tiên nhân sẽ thực hiện lời hứa, ngươi làm sao chắc mình có thể báo thù? Bồng Hào, thực lực của ngươi thật sự đủ để báo thù sao? Nhân ma Bồng Hào cười ha hả. Tô Vân mặc cho gã cười xong, đến khi gã không còn cười nữa mới tiếp tục nói, nếu ngươi có tự tin báo thù thành công thì đã không gây ra loạn nhân ma vào thời đại của phu tử 3.000 năm trước. Ta vào Hắc Thiết Thành, thấy ngươi luyện chế đủ loại ma đạo linh khí, ma đạo linh binh, nhiều bảo vật ma đạo như vậy, chắc chắn đã tàn sát không biết bao nhiêu sinh linh Bắc Hải mới luyện thành. Ta là nhân ma, làm những chuyện như vậy là đương nhiên. Bồng Hào ngồi dậy, ngạo nghễ nói. Tô Vân bước đến sau lưng gã, nhàn nhạt nói, ta biết hai nhân ma, mỗi người đều có niềm kiêu hãnh riêng, có những việc nên làm và không nên làm. Mọi hành động của họ đều bị chấp niệm khống chế. Hành động của ngươi cũng vậy, nhưng còn điên cuồng hơn. Khóe mắt Bồng Hào giật giật, trên cổ đột nhiên mọc ra một khuôn mặt, đối diện với Tô Vân, nhìn chằm chằm vào hắn. Tô Vân đi đến bên trái hắn, tiếp tục nói, chống đỡ cho hành động điên cuồng của ngươi là chấp niệm báo thù. Chính vì ngươi biết thực lực của mình không đủ để báo thù, cho dù võ tiên nhân cho ngươi vào tiên giới, ngươi cũng không thể báo thù, nên ngươi đã ra tay tàn sát yêu ma ở Bắc Hải, dùng tính linh của chúng để luyện bảo. Ngươi vẫn không hài lòng, lại vào thiên thị viên thu thập tính linh của quỷ thần để luyện bảo. Sau đó ngươi lại nhằm đến hàng tỷ sinh linh của Nguyên Sóc, định dùng tính mạng của họ để nâng cao thực lực, nhưng lại đá phải tảng đá cứng. Bồng Hào đứng dậy, bên trái cũng mọc ra một khuôn mặt, cười lạnh nói, Tô sĩ tử, chẳng lẽ ngươi muốn để nhân ma sinh ra tâm ma? Tô Vân nhìn thẳng vào gã, mỉm cười nói, không phải ta làm cho đạo tâm của ngươi sinh ra tâm ma, mà chính ngươi đã sinh ra tâm ma. Ngươi đã bị trấn áp 3.000 năm, cho dù võ tiên nhân tuân thủ lời hứa cho ngươi vào tiên giới, chờ đợi ngươi cũng không phải là báo thù thành công, mà là thất bại hoàn toàn, không còn khả năng xoay chuyển. Đừng nói nữa! Bốn giọng nói của Bồng Hào chồng lên nhau, gầm lên giận dữ. Lúc này, từ trong đầu gã lại lao ra bốn khuôn mặt. Mỗi khuôn mặt dường như đều có thân thể riêng, như muốn chui ra từ trong đầu, khuôn mặt vặn vẹo, dữ tợn. Tô Vân không hề sợ hãi, tiếp tục nói, tòa thành sắt đen do võ tiên nhân để lại, chắc chắn đã dạy cho ngươi cách mở cửa thành. Cửa thành phía nam đang mở là do phu tử và những người khác truy sát ngươi đã mở ra, ngươi không kịp đóng lại. Nếu ngươi có thể mở cửa thành phía nam, vậy thì cửa thành phía bắc ngươi cũng có biết cách mở. Bồng Hào nhìn chằm chằm vào hắn, không nói một lời. Oánh Oánh không khỏi toát mồ hôi lạnh. Tô Vân dường như không cảm nhận được nguy hiểm, mặt mày tươi cười. Ngươi truyền cho ta, ta mở cửa, ngươi có thể nhờ đó mà có những khả năng khác, chứ không phải là khả năng thất bại này. Bồng Hào thở hổn hển. Một lúc lâu sau, đột nhiên bốn giọng nói đồng thời vang lên. Được, ta tin ngươi một lần. Trong đại điện trung tâm của Hắc Thiết Thành, Tô Vân theo Bồng Hào học cách mở cửa, còn Oánh Oánh thì ghi chép bên cạnh. Tiểu thư quái thỉnh thoảng lại liếc nhìn đầu của Tô Vân. Nàng rất tò mò về cái đầu của Tô Vân. Có thể nói, Oanh Oanh đã chứng kiến Tô Vân lớn lên. Từ khi Tô Vân 13 tuổi rời khỏi thiên thị viên đến Sóc Vương, trà trộn vào thiên đạo viện để trộm nàng, nàng đã chứng kiến sự trưởng thành của Tô Vân. Tô Vân khi đó còn non nớt, ngây ngô, cũng có chút bồng bột, không có nhiều mưu mẹo, khả năng phán đoán cũng kém xa bây giờ. Lý do Tô Vân khi đó có thể trà trộn giữa các thế lực lớn ở Sóc Vương hoàn toàn là nhờ sự cân bằng giữa các thế lực, cũng như sự đánh giá sai lầm về địa vị và thế lực của hắn từ phía Đồng Khánh Vân, Tiết Thanh Phủ, Tả Tùng Nham và những người khác. Còn Tô Vân bây giờ vẫn là một thiếu niên 15 tuổi, nhưng đã có thể từ những chi tiết nhỏ nhặt phát hiện ra sự thật, thậm chí có thể dò xét ra điểm yếu của những tồn tại như nhân ma Bồng Hào để rồi lợi dụng. Hắn có thể tách ra những thông tin hữu ích nhất từ vô số thông tin phức tạp, biến chúng thành vũ khí có lợi cho mình, từ những tình thế tưởng chừng như không có lối thoát, tìm ra con đường sống mà người khác không thể nghĩ tới, thậm chí tạo ra một con đường sống. Nhớ lại hành trình hơn 2 năm qua của Tô Vân, Oanh Oánh là người cảm khái sâu sắc nhất. Cái đầu của Tô Sĩ Tử sao lại phát triển như vậy? Nàng rất muốn chui vào đầu của Tô Vân để xem xét một chút. Tô Vân chăm chú học tập, không hề phân tâm nghĩ đến những chuyện khác như Oanh Oánh. Mình dừng tập này đây nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.